Chàng rể quyền thế, chương 4725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mà nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh. Vẻ mặt Tái Hoa Đà vui mừng. Dù sao, khi Bùi Nguyên Minh nói lời này, có nghĩa là Tái Hoa Đà đã nắm chắc 3 điểm. Lúc này, Tái Hoa Đà đắc ý liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Nói, người đã muốn đấu, nhất định phải chú ý nhanh một chút. Xem phong thủy, nhìn tướng mạo, trừ tà, chọn ngày, những thứ này chỉ là nền móng. Một chút thú vị đều không có. Chúng ta muốn so, liền phải so phù chú. Ta tại hậu viện, có 2 con chó săn. Chúng ta mỗi người chọn một con. Và sau đó, hạ phù chú con chó của đối phương. IG3T chết con chó của người khác trước. Sẽ thắng, người dám không? Vừa nói, Tái Hoa Đà vừa nhìn Bùi Nguyên Minh thách thức. Một vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cho rằng, Bùi Nguyên Minh chỉ có tu vi nhất định đối với phong thủy tướng thuật. Nhưng bình thường, khi tu luyện phong thủy tướng thuật, tất cả những gì học được, đều là phương pháp cứu người. Tái Hoa Đà không tin, Bùi Nguyên Minh tuổi quá trẻ, đã biết dùng bùa chú hại người. Loại bùa chú lợi hại này, chỉ dành riêng cho thuật sĩ giang hồ. Có tâm thuật bất chính không chính đạo như hắn, nghe được lời nói của Tái Hoa Đà. Trương Long Hổ lúc này sắc mặt hơi thay đổi. Tổ sư gia, tuyệt đối không thể. Tôi nghe nói, Tái Hoa Đà không giỏi những thứ khác. Nhưng hạ chú hại người, thì rất lợi hại. Người không được bị hắn lừa. Không thể đáp ứng. Khi nghe điều này, thầy tướng trẻ tuổi đột nhiên cười lạnh một tiếng. Một mặt vẻ châm chọc. Sao vậy? Họ Bùi, người vừa mới phách lối bá đạo. Muốn tới đập phá bảng hiệu âm dương quán chúng ta? Muốn tới phá quán chúng ta sao? Tại sao bây giờ, tổ sư của ta đã ra mặt, ngươi lại không dám so tài? Chấm, mau chạy trở về tập phúc đường của ngươi. Ôm nữ nhân vào trong lòng mà khóc đi. Mất mặt xấu hổ, phong thủy của chúng ta, thật sự cũng có một rác rưởi như ngươi. Thật không thể tin được. Giờ phút này, đám đồ tử đồ tôn của Tái Hoa Đà đều phát tác cảm xúc, chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh mắng chửi. Rốt cuộc, những gì Bùi Nguyên Minh làm vừa rồi, thật sự quá đánh vào mặt, bọn hắn gánh không nổi. Trương Long Hổ nghe vậy liền phát hỏa, đang chuẩn bị mắng lại. Nhưng lúc này, Bùi Nguyên Minh xua tay, ngăn cản hắn, nhàn nhạt nhìn Tái Hoa Đà nói. Được, người muốn so tài, ta liền cùng ngươi so tài. Chỉ bất quá, thượng thiên luôn có đức hiếu sinh. Cho dù là nhà ngươi nuôi chó, cũng không thể tùy tiện lấy ra chơi chết. Phải không? Cách chương.